Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 414 chùa Thánh Phật một hàng. Phong ấn trận pháp dẫn tới nguyên bản sinh tồn ở Trọng Nguyên Đại Lục vô số con dân sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông, thiên đạo càng là trực tiếp băng toái, cuối cùng càng là vô ý rơi vào khe hở thời không. Thiên đạo mấy lần sụp xuống, đồng dạng tại đây vô số tuổi tác, Trọng Nguyên giới tu sĩ sinh dưỡng sinh lợi, mới miễn cưỡng duy trì đến bây giờ, chỉ là Trọng Nguyên Đại Lục cũng phát sinh quá vô số lớn nhỏ chiến tranh, dẫn tới rất nhiều truyền thừa tiệt tự. Hiện giờ thiên đạo lại lần nữa viên mãn. Chúng ta mấy đại tông môn từ truyền xuống tới một ít trong ngọc giàn. Suy đoán, khả năng Trọng Nguyên Đại Lục sẽ lại lần nữa trở về đến Thiên Nguyên Đại Lục thành quân nhất thời. Có chút phức tạp, quá khứ những cái đó truyền thừa. Có rất nhiều không phải ngọc giản thư tịch một loại, mà là máu tươi loang lổ huyết thư. Có thể thấy được lúc ấy Trọng Nguyên Đại Lục thảm thiết, bọn họ tổ tiên là như thế nào sinh tồn. Xuống dưới, quá khứ lịch sử bọn họ không có tham dự quá. Cho nên không có thể hội quá, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ là bọn hắn lại có thể từ những cái đó huyết thư. Nhìn thấy lão tổ nhóm tuyệt vọng cùng đau, mặc cho ai bị từ bỏ. Bị hiến tế, lại sao có thể không có câu oán hận. Cho nên từng ấy năm tới nay, bọn họ đối ngoại truyền ra tin tức cũng chỉ là bọn họ Trọng Nguyên Đại Lục chỉ là bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục chiến tranh dẫn tới thiên đạo sụp đổ tách ra đi. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ là lúc trước đại chiến hy phẩm, bọn họ đời đời không hy vọng. Hậu thế sinh hoạt ở khủng hoảng oán hận chung, Tịch Ly đột nhiên có chút sáng tỏ, một sớm công thành vạn cốt khô, nếu là Trọng Nguyên giới lại lần nữa trở về Thiên Nguyên giới. Như vậy quá vãng bị vùi lấp trôi đi vạn sự vạn vật nên từ đâu nói đến. Chúng ta lại đãi như thế nào? Thành quân có chút thở dài. Bọn họ cùng Thiên Nguyên Đại Lục trung gian cách không chỉ là những cái đó. Càng là vô số tuế nguyệt sinh ra vô pháp hủy diệt ngăn cách, sư phó. Vạn sự vạn vật đều là hủy diệt cùng tân sinh luân hồi. Quá khứ Trọng Nguyên Đại Lục đã hủy diệt, hiện giờ Trọng Nguyên Đại Lục đã đạt được tân sinh, thành quân sửng sốt. Ngay sau đó cười, sờ sờ Tịch Ly đầu, ngươi nhưng thật ra xem thông thấu. Cũng là, hiện giờ Trọng Nguyên giới không nợ bọn họ cái gì. Quá khứ Trọng Nguyên giới cũng không nợ bọn họ cái gì, vi sư muốn cùng các ngươi nói chuyện thứ hai. Sự tình quan tông môn mật tân. Các ngươi ba người cần thiết thề không cùng bọn họ lộ ra, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ăn ý giơ tay thề, ta Tịch Ly, Trác Cầm, Lam Vũ tuyệt không đem hôm nay sở nghe được tông môn mật tân để lộ ra đi. Nếu không tâm ma quấn thân, tu vi không được tiến thêm, thiên kiếp thêm thân, phi hồi yên diệt, thành quân trong tay linh lực vừa động. Từng khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay, đây là ta Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong một mạch lệnh bài. Phàm là tiếp này lệnh giả, đều đến trưởng quản Thác Nguyệt Phong, bảo hộ hảo Vạn Đạo Tông, vì Vạn Đạo Tông mà chiến, cho dù chết, cũng quyết không thể lui về phía sau nửa phần. Trác Cầm, Lam Vũ, Tịch Ly, quỳ xuống, ba người quỳ xuống, hôm nay ta đem này chủ phong thân truyền một mạch vạn chiến lệnh truyền cho. Ngươi, thân là Thác Nguyệt Phong thân truyền đệ tử, thân là Lam Vũ cùng Tịch Ly sư huynh. Trác Cầm, ngươi có bằng lòng hay không tiếp trưởng này vạn chiến lệnh? Đệ tử nguyện ý. Hảo, hôm nay, vi sư liền cho ngươi Thác Nguyệt Phong đại sư huynh thân phận. Sư phó, Thác Nguyệt Phong đại sư huynh một vị đã thiếu hụt thật lâu. Mặt khác phong đầu cùng phía dưới đệ tử đều còn nhìn đâu, Trác Cầm nguyên bản còn muốn lời nói ở. Nhìn đến sư phó trong mắt tang thương sau, rốt cuộc là dừng lại xuống dưới, là. Đệ tử tuyệt không cấp Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong mất mặt, làm tốt Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong đại sư huynh trước. Hảo, hảo, hảo. Thành quân trong mắt có chút ướt át. Ta Thác Nguyệt Phong cùng các ngươi sinh lôi vực thích pháp sư tổ một mạch là Vạn Đạo Tông căn cơ nơi. Ta Thác Nguyệt Phong một mạch phụ trách đối ngoại, bảo hộ Vạn Đạo Tông không chịu người khác nhìn trộm khinh nhục. Mà các ngươi thích pháp sư thúc một mạch là phụ trách trấn thủ Vạn Đạo Tông tồn tại. Bọn họ phụ trách bảo nội, bảo vệ cho ta vạn đạo tông căn cơ nơi, chúng ta hai mạch lẫn nhau nâng đỡ. Gắn bó tương tồn, hai người không thể thiếu một. Các ngươi nhớ kỹ sao? Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Hảo, Thành Quân vui mừng nhìn nhà mình ba cái đệ tử. Những năm gần đây hai cái nam đệ tử tuy rằng cùng kia một mạch quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Nhưng là lại cũng là minh hiểu thị phi. Hiểu đại cục, sẽ lấy hay bỏ người, mà hắn tiểu đệ tử. Càng không cần hắn lo lắng, vạn đạo tông thành lập sơ. Lão tổ từng có một lời. Vạn đạo tông sẽ có một tai họa ngập đầu buông xuống. Muốn bài trừ này chú. Nếu không có thiên mệnh. Nếu không không một tuyến sinh cơ. Ba người cả kinh. Thành Quân giơ tay. Ý bảo ba người không cần lo lắng. Nguyên bản ta và ngươi vài vị sư tổ cho rằng nhiều năm như vậy đi. Qua. Nói không chừng kia một kiếp khó đã qua đi. Chỉ là không nghĩ tới. Ở mấy năm trước. Kia kiếp số buông xuống. Chẳng qua cũng xuất hiện một đường sinh cơ. Thành Quân bất động thanh sắc nhìn Tịch Ly. Các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện khác. Hiện tại các ngươi duy nhất phải làm sự tình chính là biến cường. Liên tính thiên sập xuống. Còn có sư phó cùng ngươi sư thúc sư tổ mấy cái cao đỉnh. Chỉ có các ngươi biến cường. Vạn đạo tông mới có thể đủ đứng sừng sững không đến. Minh bạch sao? Đệ tử minh bạch. Cuối cùng một việc. Mấy ngày sau, chùa Thánh Phật, chùa Niệm Phật cùng Thanh Nguyễn Yểm bởi vì căn nguyên chi lực sự tình. Riêng mời trọng nguyên giới mấy thế lực lớn, vi sư cũng sẽ đại biểu vạn đạo tông đi. Các ngươi ba cái cũng chuẩn bị. Đến lúc đó đi theo vi sư cùng đi, hảo. Vi sư muốn công đạo sự tình đã công đạo xong rồi. Các ngươi nếu là không có mặt khác sự tình, liền lui ra, chuẩn bị đi thôi. Là... Tịch Ly trở lại động phủ sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị một ít đồ vật. Tuy rằng lần này là cùng nhà mình sư phó cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp được không biết biến số. Nguy hiểm không chỗ không ở, đem hy vọng toàn bộ đặt ở người khác trên người. Không phải Tịch Ly hành sự tác phong, đợi cho ngày đó tiến đến thời điểm. Thành Quân mang theo Tịch Ly ba người cùng đang ở chủ điện Lục Kiêu sư thúc cùng Thích Pháp sư tổ. Hội hợp, hai người cũng mang theo đệ tử. Lục Kiêu sư thúc mang theo Triển Hải. Thích Pháp sư tổ mang theo Dạ Thất cùng Đông Đường, một hàng chín người hướng về Đông vực chùa Thánh Phật mà đi, dọc theo đường đi cũng gặp được quá rất nhiều bước vào vội vàng tu sĩ, hiện giờ trọng. Nguyên đại lục tu sĩ đã phát hiện rất nhiều cổ tu di chỉ. Rất nhiều quen biết tu sĩ kết bạn ở bên nhau đi tìm cơ duyên, đoàn người tới chùa Thánh Phật thời. Điểm, đã có mặt khác thế lực tới, Trung Nguyên vực mấy thế lực lớn lẫn nhau chào hỏi sau. Liền gom lại cùng nhau, Tịch Ly cảm thấy lưỡng đạo phẫn hận ánh mắt. Dương mắt nhìn lên, trong đó một đạo mịt mờ thu lên. Chỉ là Tịch Ly vẫn là đem ánh mắt ngừng ở Tiêu Dao Môn một đạo nhân thân thượng, ân hoa cũng không. Có kiêng dè. Phẫn hận trừng mắt nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, lúc trước hắn tiến vào đến bí cảnh sau. Đang làm rõ ràng sự tình sau. Muốn đi tìm Tịch Ly thế nhà mình sư muội báo thù. Chính là chính mình mỗi lần muốn đi tìm Tịch Ly phiền toái thời điểm. Liền sẽ gặp được rất nhiều không thể hiểu được phiền toái, ngăn cản hắn đi tìm Tịch Ly phiền toái. Như không phải hắn mạng lớn, khả năng đã sớm ngã xuống ở Thịnh Dương bí cảnh chung. Hết chương.